Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 512. Chương 512 chương 100 rảo, phân, côn. Quách Duyên Khải hạ quyết tâm, nói, vừa rồi là ai ở đánh đàn đâu. Lý Nghiệp nhìn Tiểu Đỗ Thị. Tiểu Đỗ Thị hành lễ, nói, là thiếp thân nữ nhi, quấy dày đến vương gia. Còn xin thứ cho tội, Quách Duyên Khải mỉm cười nói. Có tội gì, tiểu vương nghe chi dễ nghe, này cầm kỹ không tầm thường, có phải hay không nha? Tử Tịnh, Triệu Thanh Y chính phe phẩy quạt xếp, ở một bên xem diễn, đột nhiên nghe hắn hỏi như vậy, không nghi ngờ có nó, cười đến thiếu niên phong lưu, nói, không tồi, thật không sai, Quách Duyên Khải chỉ vào nàng cười nói. Ngươi Triệu Tử Tịnh nói không tồi chính là khó được nha. Nếu luận âm luật, này thiên hạ tài tử chung ngươi nếu luận đệ nhị, không có người có thể xưng đệ nhất, đều nói khúc có lầm, Chu Lang cố, Triệu Lang cũng không thua Chu Lang. Chu Lang tình với âm luật vẫn là đại đô đốc, Triệu Lang cũng là 18 tuổi quan bái thần vệ quân phó đô thống. Được đế tâm mân y Triệu Thanh Y diêu quạt xếp tay dừng một chút. Nhìn hắn liếc mắt một cái, nhưng là lúc này có người nhìn nàng, nàng không dùng tốt kia truyền âm mật thuật, chỉ có ánh mắt giao lưu. Đại huynh đệ, ngươi như vậy phụng ta muốn làm gì? Triệu Thanh Y soát đến thu quạt xếp, mỉm cười nói, vương gia nói đùa. Quách Duyên Khải nói, không nói cười, ngươi xem ngươi, trên eo không treo tô sáo sao? Triệu Thanh Y chỉ là thói quen. Có khi nhàm chán cũng có thể bản thân chơi chơi, lại mà khi làm vũ khí chơi chơi, ta bất quá là nghiệp dư chơi chơi, Quách Duyên Khải cười nói. Ngươi môn hạ người tất cả đều tinh với âm luật, đều là ngươi dạy ra tới, kia hợp lại tấu, chính là long trời lở đất, giống như tiếng trời, Triệu Thanh Y nói. Âm luật cũng là tiểu đạo, vương gia quá khen, nơi nào cập được với vương gia chính là hoàng gia quý duệ. Từ nhỏ thích đáng chiều ba vị đại nho dạy dỗ, lại học tập cưỡi ngựa bắn cung võ nghệ, đương thời tài tử cũng khó cập được với ngươi, Quách Duyên Khải thầm nghĩ. Ngươi khi nào xem trọng ta, bất quá là đem ta đương tiểu hài tử chơi, thường thường xấu xa mà cười đuổi ta ma chủ ý, ta hiểu đồ vật tự nhiên không có ngươi nhiều, nhưng là ngươi nhìn ta không dậy nổi, ta cũng phải nhường ngươi ăn mệt chút. Lý Nghiệp muốn xử mỹ nhân kế, ta đẩy cho ngươi, xem ngươi như thế nào ứng phó, không nói này đó, lại nói trước mắt, khó được Tử Tịnh cũng gặp gỡ ngươi đều khen ngợi thiện cầm ngươi. Sao không xây tha giao lưu một vài, cũng cho ta lỗ tai hưởng thụ một hồi, Triệu Thanh Y vẫy vẫy tay. Nói, nam nữ có khác, thanh một giới ngoại nam, không dám đường đột tiểu thư, Quách Duyên Khải mắt lé liếc nàng. Cái gì ngoại nam, ngươi căn bản là không phải nam nhân. Quách Duyên Khải vội làm kinh ngạc trạng, mỉm cười mà đối Lý Nghiệp nói. Trung Dũng Hầu, tiểu vương hay không đường đột quý phủ tiểu thư. Lý Nghiệp nơi nào có thể nói đường đột, này vốn dĩ chính là hắn an bài. Hắn đối chính mình nữ nhi tướng mạo tài tình vẫn là có tự tin. Liền muốn cho Quách Duyên Khải trông thấy. Cho hắn biết cười hắn nữ nhi chẳng những có thể được hắn toàn lực duy trì. Bản thân cũng không mệt, Lý Nghiệp mỉm cười nói. Vườn này, nhiều người như vậy ở đây, nơi nào tới đường đột. Quách Duyên Khải cười nói. Vườn này cảnh trí như vậy hảo, liền thỉnh Lý Tiểu Thư lại đánh đàn một khúc trợ hứng. Trung Dũng Hầu nghĩ như thế nào? Lý Tùm cúi đầu, lại đối phụ thân yêu cầu không có cách nào nói không? Mà trước mắt người là hoàng gia vương gia, càng không có biện pháp cự tuyệt, Triệu Thanh Y nguyên lai còn tưởng rằng Quách Duyên Khải diễm phúc tới. Liền muốn nhìn diễn, nhưng lúc này xem kia Lý Tiểu Thư tuổi bất quá 13-14 tuổi. Cục mi rũ mắt, đối với Quách Duyên Khải như vậy có quyền thế xuất thân cao quý tuổi trẻ vương gia liếc mắt một cái. Đều không xem, một con trắng nõn tay nhỏ nhéo chính mình góc áo. Môi gắt cao nhấp, nàng cũng am hiểu sâu tâm lý học, chợt thấy đến nhân gia tiểu cô nương chưa chắc nguyện ý. Lúc này bọn họ kỳ thật là tới sát nàng phụ thân. Lý gia chú định bị thua, nàng thân là Lý gia nữ, lúc sinh ra liền hưởng thụ lý nghiệp đạp người khác thi cốt được đến phú quý. Mà lý gia chịu khổ, nàng cũng liền tránh không khỏi, chính là xuất thân là không thể tuyển, hà tất lúc này còn muốn chơi nhân ra đâu, chẳng phải là chính mình thân là nữ nhân lại đi hèn hạ một cái tự tôn tự ái không tham mộ phù hoa. Nữ tử sao, nhìn Quách Xuyên Khải tán gái, làm hắn lừa nhân ra cô nương thể xác và tinh thần. Cuối cùng lại gặp lừa nàng thể xác và tinh thần nam nhân cho nàng cửa nát nhà tan. Này không giống như là người làm sự, càng không giống như là một cái chịu đếm rõ số lượng hồi hiện đại tối cao chờ giáo dục ra tới nữ. Tính có thể làm sự, Triệu Thanh Y hòa nhã nói. Quận vương, ngươi muốn nghe cầm, ta làm chín tam bọn họ lại đây đó là, hà tất làm phiền lý tiểu thư. Nữ hài nhi gia tôn quý mà dưỡng với khuê trung, thanh thanh bạch bạch, lại không phải ngươi chọc cười a miêu a cẩu, Quách Xuyên Khải nói. Ta bất quá là vừa rồi nghe được lý tiểu thư đánh đàn. Lúc này mới có này ý tưởng, Triệu Thanh Y nhàn nhạt nói. Nàng tại đây đánh đàn, là nàng chính mình tưởng đánh đàn, chứ mình lòng dạ, quan chúng ta chuyện gì, nàng nếu nhận biết chúng ta, vui đánh đàn tương giao là một chuyện, ngươi muốn nàng vì ngươi chọc cười, vậy ngươi phải cho nàng tiền sao, lại đem nhân ra đương cái gì? Lý Nghiệp vội nói, Triệu đại nhân, không có như vậy nghiêm trọng, vương gia chính là khách quý, Quách Xuyên Khải cũng không biết Triệu Thanh Y cái gì ý tưởng. Còn đương nàng là phát hiện mục đích của chính mình, cố tình cùng nàng tranh phong trong lòng tới, ngươi càng phải chống đẩy, ta càng phải chơi ngươi. Quách Xuyên Khải cười nói, chín tam bọn họ chính là ngươi sư điệt, ngươi có thể để cho bọn họ tấu nhạc bất giác không ổn. Lại đau lòng lý tiểu thư, Triệu Tử Tịnh quả nhiên là phong lưu nhân vật, thương hương tiếc ngọc nha. Triệu Thanh Y cho rằng hắn biết chính mình là nữ tử. Vẫn là đương triều thái tử phi, đoạn không có đem hắn cùng lý tiểu thư thấu đối ý tưởng. Tưởng hoàng tử bệnh phạm vào, Triệu Thanh Y nói, quận vương, chín tam bọn họ là ta sư điệt, ta là trưởng bối, vãn bồi hiếu kính, có gì không ổn, lý tiểu thư lại không phải chúng ta người nào, lúc này mới không ổn, này cùng thương hương tiếc ngọc có gì quan hệ. Quách Xuyên Khải vẫy vẫy tay, cười nói. Ta không cùng ngươi tranh, ngươi Triệu đại tài tử văn võ song toàn, ta có thể tranh bất quá ngươi. Hiểu lầm liền hiểu lầm, ngươi thương hương tiếc ngọc chi danh lại không phải chỉ có ta biết, Diêu Vinh bất chính là Quách Xuyên Khải thủ hạ, hắn đương nhiên cũng hiểu biết quá Diêu Vinh người này quan hệ. Hắn cùng Triệu Quý Thanh là hảo huynh đệ, kia Cố Huyền chính là Diêu Vinh chuộc tới đưa cho Triệu Quý Thanh. Triệu Thanh Y chính âm thầm lắc đầu, lại nghe Quách Xuyên Khải nói, Tử Tịnh không phải chưa đón dâu sao? Tử Tịnh nếu là cố ý, môn đăng hộ đối, bổn vương làm mai cũng không phải không có không thể, ngươi dũng quan tam quân, phụ hoàng đem ngươi đương nhi tử dưỡng, tiền đồ vô lượng, lại có gia tài bạc triệu, môn đồ hàng trăm, ai muốn gả cho ngươi, mới là phúc khí. Triệu Thanh Y lúc này mới trợn mắt há hốc mồm. Lý Nghiệp cũng là bị chấn kinh rồi, nghĩ thầm, bát vương gia là trướng mắt tùm sao, lúc này mới nói cho Triệu Quý Thanh làm mai mối. Lý Nghiệp lại nhìn về phía Triệu Quý Thanh, nhưng thấy hắn khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, nhìn Quách Xuyên Khải liếc mắt một cái, lại cúi đầu, bộ dáng này là bị truyền thuyết tâm sự lại thẹn lại bực sao. Triệu Thanh Y là khiếp sợ sau cấp khí, nghẹn đến mức đầy mặt đỏ bừng. Sau đó sợ chính mình nhịn không được nhào lên đi đánh hắn mông. Lão bát khi nào biến thành như vậy cái rảo, phân, côn. Người thiếu niên học tập năng lực quá cường, trường kỳ đi theo một cái rảo, phân, côn ở bên nhau. Học theo, Triệu Thanh Y lúc này nhấm nháp tới rồi cái gì kêu gậy ông đập lưng ông. Ăn miếng trả miếng, Triệu Thanh Y nói, vương gia, chúng ta là lãnh thánh dụ tới Tây Bắc tuyên vỗ quân dân. Nơi nào có thể nhi nữ tình trường, không cần khai loại này vui đùa, gậy thọc cứt 2.0 Duyên Khải Quách đồng chí lại nhất định phải tìm hồi bãi, ở hắn xem ra này cũng không gây trở ngại bọn họ kế hoạch. Làm Lý Nghiệp cho rằng Triệu Tử Tịnh thích hắn nữ nhi. liền tính hắn vốn dĩ mục tiêu là chính mình mà nhiều nhất thất vọng. Cũng sẽ không hoài nghi bọn họ là tới muốn hắn mệnh. Quách Duyên Khải từ nhỏ chính là một cái sống trong nhung lụa hoàng tử. Hắn là rất khó đi suy xét một nữ tử ở trong đó bé nhỏ không đáng kể cực khổ. Bởi vì ở thời đại này nữ tử nhân phụ thân chi tội còn trầm luân ở chọc thế chung bị trà đạp hết sức. Bình thường, tỉ như bởi vì Lý Nghiệp làm ác, Cố Minh đã chết, Cố gia cửa nát nhà tan, Cố Uyển liền trở thành tiện tịch phiêu linh. Quách bà mối nói, tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, ngươi Triệu Tử Tịnh tài cán tu thân tất nhiên là không cần phải nói. Hiện tại không có tề gia, liền sớm lên làm tứ phẩm tướng quân trị quốc bình thiên hạ. Này cũng không thể lão như vậy không có cá nhân chiếu cố ngươi, lúc này Lý Ung Tùm rốt cuộc chịu. Không nổi đề tài này, cũng bất chấp thất lễ, che mặt mà đi, tiểu Đỗ thị hành lễ cáo lui, trong lòng lo lắng nữ nhi, đuổi theo qua đi, Lý Nghiệp vội vàng cáo tội, Triệu Thanh Y đoạt ở Quách Duyên Khải lại rào phân khi mở miệng. Hầu ra, tại hạ thật vô đường đột tiểu thư chi ý, Lý Nghiệp trên mặt còn phải mỉm cười. Nói, đây là hiểu lầm, ta minh bạch Quách Duyên Khải lại muốn nói cái gì. Triệu Thanh Y lại đoạt nói, hầu gia không bằng vẫn là đi trước nhìn xem tiểu thư đi. Quận vương cũng đúng vậy, nam nữ có khác, há có thể làm trò cô nương nói loại này lời nói. Quách Duyên Khải thu được nàng cảnh cáo ánh mắt, thấy nàng trong tay tựa nhéo một viên đồ vật, nhớ tới nàng võ công, lúc này mới nuốt nuốt nước miếng, trầm mặc chưa ngữ, Lý Nghiệp chính xấu hổ, thấy Quách Duyên Khải không có dị nghị. Liền chắp tay cáo lui, hắn người hầu cũng đi theo đi rồi, chỉ còn lại có Triệu Thanh Y từ Đông Cung mang đến hai cái tâm phúc thị vệ cùng Quách Duyên Khải. Tâm phúc thị vệ, bọn họ cũng đều biết Triệu Thanh Y thân phận thật sự. Kính phục với nàng tuyệt thế võ công cùng thoạt nhìn phi thường khó lường giang hồ địa vị. Trên đường ngẫu nhiên đến nàng chỉ điểm một vài cũng thấy rất có tiến bộ. Nơi này không có người khác. Triệu Thanh Y nhịn không được tiến lên một phen vặn trụ Quách Duyên Khải lỗ tai. Nói, người này gậy thọc cứt muốn làm ha. Quách Duyên Khải a một tiếng kêu, nhìn về phía bốn cái tâm phúc thị vệ. Sau đó bọn họ đột nhiên nhanh trí. Tất cả đều xoay người phân bốn cái phương hướng. Canh chừng đi, nhất định không thể làm người ngoài nhìn đến Triệu đại nhân đánh vương ra. Không thể hỏng rồi đại sự. Quách Duyên Khải trừng lớn đôi mắt, thiếu niên trong lòng thật lạnh thật lạnh. Đây là bọn họ hoàng gia thị vệ nha. Trời xanh nào, ta là hoàng tử nha. Buông tay, ta nói cho phụ hoàng đi. Triệu Thanh Y nói, ta cũng nói cho phụ hoàng đi. Làm phụ hoàng tới bình bình cái này lý. Quách Duyên Khải không phục mà nói. Chỉ cho ngươi, trêu đùa ta, không chuẩn ta tìm về bãi. Triệu Thanh Y ha hả. Nói. Ngươi thật đúng là nói đúng, cô nãi nãi chính là như vậy nữ hán tử, chính là như vậy bản tính, ngươi lại rảo phân, ta khiến cho ngươi nếm thử lợi hại hơn, có bao nhiêu lợi hại, làm ngươi trước mặt mọi người múa thoát y thế nào, ngoặc kép, bổn vương nhất định sẽ không nghe theo, ta có rất nhiều thủ đoạn. Không phải do ngươi, tiểu hài tử không cần hùng, muốn nghe tẩu tử nói, nàng vỗ vỗ hắn hùng mặt. Mới buông ra lỗ tai hắn, Quách Duyên Khải cảm thấy trên đời đã mất thiên lý, về phòng sau suy nghĩ nửa canh giờ cũng không có nghĩ ra biện pháp tới chế trụ bất lương tẩu tử. Tiểu Đỗ Thị cùng Lý Ung Tùm nói hồi lâu nói, bồi nàng dùng quá ngọ thiện mới rời đi, Lý Ung Tùm xúc khẩu, giờ ngọ có chút mệt mỏi, từ bên người nha hoàn cầm nhi hầu hạ ở trong phòng nghỉ ngơi một chút, thấy không có người ngoài. Cầm nhi mới nói, tiểu thư khoan chút tâm, hầu gia phu nhân chắc chắn vì tiểu thư làm chủ, bất quá y cầm nhi xem ra, vị kia quận vương nói như vậy, chỉ sợ là hoàng đế âm thầm đã cho hắn đính hôn sự. Tiểu thư là hầu môn đích nữ, tổng không thể đương chắc phi, như thế nói, nếu vị kia Triệu đại nhân thật sự trung tình tiểu thư, cũng là cực hảo, vị kia Triệu đại nhân thật sự. Tuấn Mỹ bất phàm ni, Lý Ung Tùm căn bản là không nghĩ tiến cái gì hoàng gia. muốn nói hoàng gia là nhất không có quy củ địa phương. Huống hồ y theo quy chế, hoàng tộc đệ tử có thể nạp có phẩm cấp thiếp liền có rất nhiều. Mà người khác trong nhà thiếp thông thường không có khả năng có cáo mệnh phẩm cấp. Hoàng đế, thái tử, thân vương, kia vô số nữ tử tranh sủng, sau đó chết già hoặc là như nàng đại tỷ giống nhau chuyện xấu. Bất quá là trên mặt hư vinh, khổ sở lại quá nhiều. Lý Ung Tùm tuy rằng vô tâm, nhưng là lúc này lại là lần đầu nhìn thấy như vậy xuất chúng tuổi trẻ nam tử. Nói, hắn thật sự tuấn sao? Ta nhưng không có nhìn thấy, Cầm Nhi nói. Nô tỳ đứng ở mặt sau khá vậy thấy được rõ ràng. Nô tỳ thật sự không có gặp qua so với hắn càng tuấn nam tử. Như vậy tuổi tác, lại phi hoàng tử, lại có thể thân cư địa vị cao, thâm chịu hoàng sủng, tài hoa tất nhiên không nhỏ, Lý Ung Tùm nói. Này quan ta chuyện gì? Ngươi lại nói, liền ly ta tự đi tìm tốt nơi đi đi, Cầm Nhi vội vàng cáo tội. Hầu hạ nàng nằm xuống nghỉ ngơi, đãi nha hoàn sau khi rời đi, Lý Ung Tùm chăn chọc, nàng ở anh quận vương nói lên hắn thích chính mình khi. Rốt cuộc là nữ nhi, vẫn là trộm xem qua người nọ, bao gồm hắn đột nhiên khuôn mặt tuấn tú đỏ lên bộ dáng. Lý Ung Tùm nghĩ hắn, lại là buồn bực lại là ủy khuất lại có vài phần nói không nên lời cay chát. Này đó cảm giác qua đi, lại là thiếu nữ thiên tính, tâm hồ khởi gợn sóng, có một phần ngọt ngào. Ngày kế, Triệu Thanh Y cùng Quách Duyên Khải làm tuyên vỗ sử cùng phó sử đi Hạ Châu đại doanh duyệt binh. Lý Nghiệp lại là đem xương quân tướng sĩ xung nhập cấm quân chung. Lại ở 20 ngày trước làm Hạ Châu thương hội người tổ chức chút dân phu xung ở xương quân chung. Nhân số thượng nhìn đẹp nhiều, không nghĩ tới Quách Duyên Khải cùng Triệu Quý Thanh căn bản là không duyệt xương quân. Chỉ nhìn cấm quân diễn thao. Xem bọn hắn doanh trướng thức ăn liền xong việc, cái này làm cho Lý Nghiệp trong lòng đại định, đến nỗi bọn họ muốn kiểm toán khi, Lý Nghiệp cũng đem giả trướng giao ra đi, hai người kiểm tra thí điểm một lần, chỉ có Triệu Quý Thanh tự cho là thông minh, rút ra một ít vấn đề nhỏ. Này đó vấn đề nhỏ chính là Lý Nghiệp cao minh chỗ. Nếu trướng làm được quá hoàn mỹ, tuyệt đối thanh liêm ngược lại thất chi chân thật. Đúng là làm được như vậy vấn đề nhỏ, mới là giống thật sự, Lý Nghiệp như là vì bình vỗ việc này, còn cho bọn hắn lại dâng lên một chút đặc sản. Thả lại không đề cập tới, này đó quan trọng công sự qua sau, Quách Duyên Khải cùng Triệu Thanh Y ở Hạ Châu liền thảnh thơi lên. Mà Lý Nghiệp cũng đúng lúc hướng Quách Duyên Khải kỳ hảo. Quách Duyên Khải trang trang bước, sau đó ngôn ngữ gõ một phen. Liền hình thành ăn ý, Lý Nghiệp lại ám chỉ chính mình có hai cái thứ nữ. Tuổi còn nhỏ, tương lai nếu có thể phụng dưỡng hắn chính là phúc khí vân vân. Quách Duyên Khải thở dài, vốn dĩ lấy nhị tiểu thư phẩm mạo sắc thật là lương xứng. Nhưng là bổn vương hôn sự phụ hoàng cùng cữu cữu đều có an bài. Chỉ chờ bổn vương hồi kinh, vào đông liền phải làm. Cũng không gạt ngươi, Lý Nghiệp nghĩ thầm nói như vậy. Chỉ có cửu hoàng tử, nhưng là hắn đã đầu bát hoàng tử, như thế nào có thể đem nữ nhi gả cửu hoàng tử. Huống hồ, cửu hoàng tử hôn sự cũng là hoàng đế định, chẳng lẽ thật muốn đem nữ nhi gả cho kia lòng tham không đáy Triệu Quý Thanh. Hắn phía trước còn muốn đem tới chờ hắn qua này một quan sau nộ chết hắn đâu. Con muốn chiêu hắn làm con rể không thành, chẳng phải quá tiện nghi hắn. Hết chương.